Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, Song Chân Linh. 1. Kiến Nguyên Đế vừa mới trở về thành Vọng An, liền nghe đến Sở Hy Thanh một đao đóng băng Hoàng Thiên Đình tin tức. Lúc này hắn chính cưỡi một chiếc 12 con dao long kéo đi phi chu, bay tới ở thành Vọng An trên không. Kiến Nguyên Đế vừa mới xem xong Luận Võ Lâu bên kia chuyển đi đến tin phù, liền nghe thấy phía dưới cả tòa thành chỉ đột nhiên yên tĩnh lại. Đặc biệt là đường Chu Tước phương hướng, bên kia vốn là toàn bộ thành Vọng An làm ầm ĩ nhất nơi. Một cái 30 dặm dài trên đường phố, tụ tập số lượng hàng trăm ngàn võ tu, tiếng gào của bọn họ cùng tiếng bàn luận kêu veo veo, âm náo cực kỳ. Nhưng vào lúc này, cả con đường đi lại toàn bộ yên tĩnh lại, trở nên yên lặng như tờ. Bất quá chỉ 10 cái hô hấp sau khi, một trận càng mãnh liệt tiếng vang từ cái kia một bên truyền ra, càng là xôn xao, rung khắp tầng mây. Kiến Nguyên Đế vừa nghe liền biết, cái này định là Luận Võ Lâu bên kia đã đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn đối với điểm ấy cũng không thèm để ý. Luận Võ Lâu là Đại Ninh từ trước hướng tiếp nhận bán chính thức cơ cấu. Triều đình đối với Luận Võ Lâu trưởng khống vốn là lưu tại hình thức. Kiến Nguyên Đế càng lưu ý là Sở Hy Thanh ở trận chiến này ở trong bày ra cường đại hàn pháp. Điều này làm cho hắn vốn là sắc mặt khó coi, càng thêm âm trầm như sắt. Cái kia vốn nên là thuộc về hắn. Nếu như lần này băng thành hỗn loạn thuận lợi đạt thành mục tiêu, hắn hiện tại không chỉ âm dương một thể, mà lại có thể khống chế được Vấn Tố Y cái này thượng vị vĩnh hằng. Khi đó cái này thần châu tất cả nghịch loạn, tất cả nghịch tặc cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều muốn ở dưới chân hắn cúi đầu xưng thần. Hiện tại lại tác thành Sở Hy Thanh, để người này một bước lên trời, trở thành thiên bảng 10 vị trí đầu cấp bậc đại cao thủ. Mà một khi Vấn Tố Y ở hắn bảo vệ xuống đăng thần, như vậy việc này đối với phàm thế ảnh hưởng, Kiến Nguyên Đế thật không dám tưởng tượng. Chết tiệt Vũ Côn Luân, hắn làm việc không cẩn thận, vô năng cực kỳ. Lần này băng thành hành chính, không chỉ để cho hắn đưa thân vào hầu như gần chết hiểm cảnh, càng là khiến Đại Ninh quốc vận bị hao tổn. Nếu như không phải tan rã rồi cực đông băng thành, hiện tại Đại Ninh đã nguy như chồng trứng. Kiến Nguyên Đế trên mặt lại chỉ là ngưng mặt lạnh, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vì quốc sư Vũ Côn Luân an vị ở bên người hắn. Bệ hạ chớ lo lắng. Vũ Côn Luân nghiêng đầu, thong dong đạm mạc nhìn Kiến Nguyên Đế. Nhất thời thắng bại không coi là cái gì. Vấn Tố Y dành cho Sở Hy Thanh hàn phong chi pháp cố nhiên đáng sợ, nhưng mà Sở Hy Thanh nghĩ muốn đem hoàn toàn nắm giữ, làm sao cũng đến 3-5 năm thời gian. Hắn nghĩ muốn lại tấn thăng công thể, càng không phải chuyện dễ. Chỉ chúng ta nắm giữ tình báo đến xem, hắn thậm chí rất khó đem Vấn Tố Y đưa đến băng nguyên, mà lại chỉ cần bệ hạ có thể hoàn thành âm dương một thể, cứu viện đế oa thoát vây, sau đó nên là thuộc về bệ hạ đồ vật, chung quy vẫn là bệ hạ, ai cũng nắm không đi. Trong lòng hắn lại ở chu tính, nên làm gì trợ Sở Hy Thanh một chút sức lực. Cái này không phải là giúp Sở Hy Thanh, mà là trợ Vấn Tố Y. Cái gọi là tích cát thành tháp, một cái thượng vị vĩnh hằng cấp bậc thần linh, đối với nhân long hai tộc tình cảnh dù sao cũng hơi ích lợi. Bất quá việc này tuyệt không thể để cho Kiến Nguyên Đế phát hiện. Vị này bệ hạ chính là hùng đoán chi chủ, lòng dạ nhỏ hẹp, một khi biết được việc này, không biết sẽ là phản ứng gì. Kiến Nguyên Đế nhưng là một tiếng rên, hắn căng thẳng mặt, rốt cục ung dung một chút. Cái này chiếc phi chu đã chậm rãi dừng lại, rơi vào hoàng cung chính hòa điện phía trước cẩm thạch quảng trường trên. Khi Kiến Nguyên Đế đi xuống phi chu, liền thấy Trang Quý Phi còn có hắn một đám nội thần đều đứng ở chính hòa điện thềm son trước chờ đợi. Kiến Nguyên Đế phát hiện Trang Quý Phi sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, chỗ mi tâm càng có một tia vết đỏ. Những kia nội thần đội ngũ bên trong cũng ít hai người. Hắn gần đây đề bạt ti lễ giám cầm bút thái giám cùng ngự mã giám đề đốc thái giám đều không ở tại bên trong. Kiến Nguyên đề nghị đến hắn ở trên đường tiếp đến tin tức. Hai người này đều chết rồi. Chết ở đao kiếm như mộng lục trầm dưới đao. Hai người này vốn là đại nội nhân tài mới xuất hiện. Là hắn chuẩn bị dùng cho thay thế được Trấn Thiên Lai cùng bộ siêu vũ xương cánh tay chi thần. Lại vẫn không có thể thành công thượng vị. Liền chết tại lục trầm tay. Cái này lại là một việc để Kiến Nguyên đế tâm nhét không ngớt. Cáu giận cực kỳ chuyện. Răng rắc, Kiến Nguyên đế dưới chân một khối cẩm thạch gạch. Càng là ầm ầm vỡ vụn. Hắn nhanh chân đi đến Trang Quý Phi bên người. Nắm tay của nàng, cùng nhau hướng về thâm cung bên trong bước đi. Ái Phi, trong kinh thành hiện tại tình huống làm sao? Hôm nay có thể có cái gì biến hóa mới? Hai ngày qua, hắn kéo trọng thương thân thể. Đi theo Vũ Côn Luân bôn ba mấy vạn dặm. Ven đường còn đến che giấu hành tung. Chỉ tình cờ nghỉ ngơi dừng lại thì tiếp thu một ít so sánh làm vì tin tức trọng yếu. Lúc này hắn đối với trong triều tình thế. Còn có thành Vọng An bên trong cục diện. Chỉ là có biết đại khái. Trong thành không có thay đổi gì. Trang Quý Phi nghiêm mặt. Tất cả mọi người đều đang chăm chú Sở Hy Thanh. Đang đợi Sở Hy Thanh hộ tống vấn tố y lên phía Bắc kết quả. Kiến Nguyên đế tức thì hiểu ra ý. Nghĩa, sở dĩ không có thay đổi. Là do tất cả mọi người đều đang đợi. Một khi Sở Hy Thanh thành công đột phá cự linh phong tỏa. Đem vấn tố y đưa đến băng nguyên. Kinh thành trong ngoài tất cả thế lực. Đều sẽ thuận theo thời thế. Làm ra tương ứng phản ứng. Vị kia vô cực đao quân chiến lực bước lên thiên bảng 10 vị trí đầu. Sau lưng lại đứng hai vị thượng vị vĩnh hằng. Cái này đủ để dao động đại ninh căn cơ. Sở Hy Thanh nếu như thành công lên phía bắc. Trong triều thế gia môn phiệt tất có ý nghĩ gian dối. Toàn bộ giang hồ cũng đem dung chuyển không yên. Ngoài ra, Trang Quý Phi từ trong tay áo lấy ra một phần màu đỏ loét quyển trục. Đưa cho Kiến Nguyên đế. Trong thành tuy không có biến hóa. Bên ngoài nhưng có. Đây mới là bệ hạ nên lo lắng nhất việc. Kiến Nguyên đế tiếp nhận quyển trục. Sắc mặt liền lại lần nữa biến đổi. Vấn tội sách. Quyển trục cuối cùng vô tướng thần tông. Tinh tú tiên tông. Quy nguyên kiếm phái. Đô thiên thần cung. Nam Bắc thiên môn. Ma chiến lâu, thần diễm cung các loại tông môn liên danh ấn giám, để cho hắn nỗi lòng ngưng lạnh như băng. Tổng cộng nhất phẩm chính ma tông môn 7 nhà, nhị phẩm 23 nhà, còn có đương đại 10 đại môn phiệt hành châu chu thị, nhạn môn triệu thị các loại. Kiến Nguyên đế không khỏi siết chặt trong tay quyển trục, lại còn có đô thiên thần cung cùng thái nguyên đỉnh thị. Thái phó, văn quan võ tuyệt đỉnh thương sinh đã đưa lên từ biểu. Cáo ốm ở nhà, Trang Quý Phi mặt không chút thay đổi nói. Bọn họ nói là xin mời bệ hạ liền cấu kết cự linh đào tạo Vọng Thiên Hống. Nuôi dưỡng đại la thần nghĩ một chuyện, cho các nhà một câu trả lời. Bằng không, bọn họ liền hiệu triệu các nhà con cháu môn nhân. Lui ra đại ninh chư quân, lui ra triều đình, Kiến Nguyên đế sắc mặt cương lạnh. Cánh tay cùng trên cổ đều nổi lên từng cái gân xanh. Hắn đối với những thứ này giang hồ tông phái, thế phiệt đại họ đều vô cùng e dè căm ghét. Nhưng mà những tông phái này thế phiệt con cháu môn nhân, cũng là đại ninh thống trị thần châu căn cơ. Một khi mất đi cái này 7 đại thần tông ma môn đệ tử, đại ninh hơn 2.000 vạn đại quân, thế tất chiến lực giảm nhiều, nòng cốt mất hết, mất đi các nơi thế phiệt hào tộc chống đỡ. Triều đại ninh liền không có cách nào hữu hiệu thống trị địa phương. Thu lấy thuế phú, Kiến Nguyên đế rơi vào suy ngẫm. Quý phi có từng bại lộ thân phận? Không có, ta chưa bao giờ ở trước mặt người hiện qua nguyên hình. Trang Quý Phi nhìn Kiến Nguyên đế, trong mắt lộ ra sát khí. Nhưng mà bộ tộc ta nuôi dưỡng ở thần vọng quan trùng trứng phôi thai. Đều tổn thất hầu như không còn. Cái kia phương bất viên. Quả thực nên bầm thay vạn đoạn. Ở nàng đi đến trước. Người này thậm chí ngay cả dùng 7 viên nhất phẩm thiên cương phù thần hỏa thiêu thiên. Đem toàn bộ thần vọng quan nhen lửa. Tất cả trùng trứng cùng phôi thai đều bị thương nặng. Không cách nào lại tiếp tục ấp. Trong đó trùng trứng cũng là thôi. Đều là còn chưa ấp đại la thần nghĩ. Mặc dù thuận lợi sinh ra. Trong thời gian ngắn không được tác dụng. những kia phôi thai lại đều là từ trong phong ấn chạy đến cao phẩm tộc duệ. Chúng nó hoặc tiền trong triều quan lớn huyết nhục, hoặc hòa vào giang hồ võ tu tinh huyết, hoặc lấy cường đại thần thú lột xác làm căn cơ, chính đang lột xác nghĩ hóa. Cái này là chúng nó đại la nghĩ tộc hòa vào thần châu, trưởng khống nhân tộc thế lực để bản thân sử dụng, toàn thân thoát vây trọng yếu một bước, lại bị cái này vô tướng thần tông thánh truyền đệ tử đảo loạn, để chúng nó thương vong thảm trọng. Vậy thì không sao cả. Kiến Nguyên Đế sái nhiên nở nụ cười, cầm trong tay quyển trục bóp thành bột mịn. Ti Lễ Giám có thể thay mặt trẫm trả lời chắc chắn. Hai ngày trước, trẫm ở Thương Châu vùng Duyên Hải bị Thất Sát Tinh quân hóa thể truy sát. Chư Thiên Tinh Thần cũng hạ xuống thần lực, nỗ lực đem trẫm chém tại trên biển. Toàn Lại Quốc Sư lực lượng mới may mắn đào mạng. Từ đó có thể biết trẫm là các thần cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cùng cự linh không đội trời chung. Đâu có thể nào có cái gì cấu kết. Trong cung xác thực nuôi một cái vọng thiên hống. Bất quá trẫm cũng không phải là cùng cự linh cấu kết, mà là năm trước Cẩm Y Vệ Sát biết Bất Chu Sơn vị kia Nam Phương Thiên Đế chính đang tại thử nghiệm phục chế đời đầu vọng thiên hống. Vì lẽ đó trẫm sai người bắt được, để nội đình đông đảo thuật sư nghiên cứu phương pháp phá giải, nghiên cứu thuốc giải. Hắn quay người lại, nhìn Vũ Côn Luân, quốc sư không phải đã có thành quả nắm giữ đời đầu vọng thiên hống thi độc thuốc giải. Quốc sư sau đó có thể đem phương thuốc chỉnh lý, lan truyền tại các nhà chia sẻ. Vũ Côn Luân nghe vậy âm thầm bội phục. Lúc tuổi còn trẻ Kiến Nguyên Đế đã giỏi về luồn cúi, biết đi cửa sau, xảo ngôn thiện biến. Bây giờ công lực càng sâu, liền ngay cả đào tạo vọng thiên hống loại này tự quật căn cơ ác chuyện cũng có thể bị hắn một cái miệng nói thành trắng. Ngày xưa Thái Sư Độc Cô Thủ sở dĩ ở Kiến Nguyên Đế thí huynh giết đệ binh biến đăng cơ tình huống xuống, vẫn là lựa chọn phụng chiếu xuống núi lại nắm triều chính, cái này không phải là không có nguyên do. Thần sắc hắn ngưng nhiên gật nhẹ đầu. Có thể lấy, bất quá giải dược này phương pháp phối chế háo tiền đắt giá, vẻn vẹn một phần liền cần mấy chục vạn lượng bạc tiền, mà lại không có cách nào hoàn toàn hóa giải thi độc, chỉ cần có một ít thành quả là được. Kiến Nguyên Đế không để ý chút nào, hắn rơi vào trầm ngâm. Cho tới thần vọng quan, trẫm hoàn toàn không biết, hoặc là có đại la nghĩ tộc biến hóa thành người lừa gạt trẫm cùng quý phi, làm ra cái này dọa người kinh ngạc nghe táng tận thiên lương việc. Trong cung cần chặt chẽ chỉnh đốn, truy cứu trách nhiệm. Trong triều cũng cần thanh lý một phen, nhìn có hay không có đại la nghĩ tộc ẩn núp. Đáng chết giết, nên giam thì giam, cho các đại thần tông một câu trả lời. Trang quý phi không khỏi hơi nhíu mày, nàng ngờ tới Kiến Nguyên Đế sẽ như vậy xử lý, trong lòng lại vẫn là sinh sôi ra bất mãn. Nàng thậm chí sắc mặt tái nhợt, không thể tự kiềm chế toát ra tức giận. Vị này bệ hạ đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mống, như vậy nàng tộc nhân nên làm gì? Kiến Nguyên Đế lúc này lại vẫy lui bên người rất nhiều nội thần. Sau đó hắn cười cầm chặt Trang Quý Phi tay. Trẫm biết ái phi rất oan ức, mà lại xin mời ái phi thoáng nhẫn nại. Gần đây bên trong, trẫm sẽ nghĩ biện pháp trợ các ngươi bộ tộc giải phong. Trang Quý Phi nghe vậy sững sờ. Nàng đầu tiên là nhìn bên cạnh mặt không hề cảm xúc Vũ Côn Luân một chút, sau đó mắt thả tinh mang. Gần đây, đến tột cùng là bao lâu? Cái này trẫm cũng không tốt nói. Nói chung trẫm làm hết sức nhanh, người thế nào cũng phải cho trẫm một chút thời gian chuẩn bị đi. Mà lại then chốt vẫn là thời cơ. Bây giờ thế lực khắp nơi đều đang chăm chú các ngươi đại la nghĩ tộc. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tầm mắt của bọn họ rời, khi đó mới là động thủ giải phong cơ hội tốt. Kiến Nguyên Đế nghĩ ngợi nói cụ thể lúc nào. Phải xem Sở Hy Thanh lần này bắc hành thành bại. Hắn đối với thần vọng quan diệt vong, kỳ thực cũng vui thấy cảnh như vậy. Những thứ này đại la nghĩ tộc, nghĩ hóa nhân tộc cao thủ, nghĩ hóa thần thú thần trùng cũng là thôi, lại còn nhìn chằm chằm triều đình quan lớn. Đây là ý muốn như thế nào? Phải đem hắn cái này hoàng đế giá không? Sau đó tu hú chiếm tổ chim khách sao? Đây là kiến nguyên đế tuyệt đối không có cách nào khoan dung. Hắn bồi dưỡng Trang Quý Phi cùng những thứ này nghĩ tộc. Là do ngày xưa đăng cơ. Mượn nghĩ tộc lực lượng. Đồng thời muốn đem chi điều động. Tiếp tục đem sức mạnh của chúng nó nạp để bản thân sử dụng. Kiến nguyên đế cũng không muốn ngược lại. Bị trở thành đại la nghĩ tộc con rối. Vì lẽ đó mặc dù không có Phương Bất Viên. Trong vòng 2 năm hắn cũng nhất định sẽ nghĩ một biện pháp. Đem thần vọng quan di diệt. Hắn có thể cho phép đại la nghĩ tộc thế lực. Ở hắn trong phạm vi khống chế lớn mạnh. Cũng không muốn thấy nghĩ tộc tua vòi. Mở rộng đến trong triều đình. Bất quá tình hình bây giờ lại có biến hóa. Kiến nguyên đế nghiêng người sang. Nhìn về phía cung điện ở ngoài. Người bên ngoài nghe. Thương Châu cùng Cự Châu phương hướng tất cả tin tức. Nhất định phải trước tiên truyền cho chậm biết được. Lúc này khóe môi của hắn nơi. Càng tràn ra một tia máu tươi. Băng thành cuộc chiến. Hắn đầu tiên là bị Sở Hy Thanh trọng thương thần phách. Sau đó ở trên biển cũng chịu mấy lần thương. Tích lũy thương thế cực kỳ trầm trọng. Ngoài ra, hắn còn có trong cơ thể thi độc cần xử lý. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng bế quan. Mượn vũ côn luân lực lượng trị liệu an dưỡng. Nhưng mà ở Sở Hy Thanh Bắc hành bụi bậm lắng xuống trước. Kiến nguyên đế dù như thế nào đều không thể an tâm. Hết chương.